Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, các phương khuyên can. Hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám. Đây đúng là đồ tốt. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Grim thuận miệng nói ra. Ta có một cái con gái tư sinh, dự định giao phó cho ngươi. Nàng gọi Grande bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Lại là nàng, hơn nữa còn là hải quân. Grim nhìn trước mắt lão nhân này, trong mắt có một tia chần chờ. Grande ngực mở ra một đường vết rách. Xem xét tỉ mỉ, Grim phát hiện bên trong là một cái áp xúc bản cửa lớn. Lão già rung động có chút xuất ra một chồng cũ kỹ giấy vàng. Phía trên ghi lại không cùng chủng loại trái ác quỷ. Goro Goro Nomi, hệ lô ra, ảnh chụp hình vẽ quả nhiên cùng Jim ăn hết giống nhau như đúc. Nhìn thấy Grim gật đầu, Grande lần nữa từ trong thân thể xuất ra một cái trái ác quỷ. Có chút hoài niệm nhìn thoáng qua đằng sau, mới đưa cho Grim, đây là hệ lô ra, mây mây trái cây, đây đã là ta toàn bộ tài sản. Grim cũng không có đi tiếp, mà là nhìn xem Grand trên tay trái ác quỷ nửa ngày. Mới mở miệng nói ra, ta không thể cho ngươi cam đoan, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Grande cũng không có bởi vì Grim lời nói, mà cảm thấy uể oải. Ngược lại nở một nụ cười, đem mây mây trái cây phóng tới Grim trên tay. Đã như vậy, động thủ đi. Grande tựa vào một gốc cổ mộc bên trên, nhắm mắt chờ chết. Nhìn thấy Grande dáng vẻ, Grim từ bên hông rút ra hải lâu thạch lam đao. Hiru, ta cũng không biết ngươi có cái gì cố sự, chỉ hy việc ta dùng cây đao này đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Cây đao này rất sạch sẽ, có thể rửa sạch ngươi hết thảy không muốn nhắc lên qua lại. Haki Busosoku gia trì tại lam đao. Phía trên, một đao đâm xuyên qua Grande trái tim. Trường đao vào vỏ, trên thân đao không dính một điểm máu. Như Grim trước đó nói, Grande bị hắn ngay tại chỗ tại trên hoang đảo hỏa táng. Hắn biết Raptor vị trí. Dù cho luôn luôn mọi thứ đều không để ý chút nào Hancock, cũng có chút muốn nói lại thôi. Ngươi muốn biết ta vì sao không hỏi? Grim tựa như xem thấu, vừa cười vừa nói. Hancock tò mò gật gật đầu, không nói trước thật giả, coi như biết, bằng ta thực lực bây giờ cũng đi không được, uổng phí sức lực. Chủ yếu nhất, ta cũng không muốn bởi vì một cái OP cho ta trói buộc bên trên một tầng gông xiềng. Hancock cái, hiểu cái không địa điểm cái đầu. Tốt, a, nàng là không một chút nào hiểu. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ. Hancock cầm lấy đen đen Musi. Kết nối, Hancock sao? Ta là Sengoku, nghe nói súng thần. Grim đem William Joseph bắt lại. Đen đen Musi bên trong thanh âm có chút vội vàng. Ngoại trừ hắn người còn lại đều giết. Hancock cầm ống nói lên chi tiết đáp. Quá tốt rồi, Joseph còn chưa có chết. Đen đen Musi bên trong Sengoku rõ ràng thở dài một hơi. A, không quá nhanh chết rồi. Grim đi tới nói ra. Ngươi, các hạ chính là Grim đi. Ta là hải quân nguyên soái Sengoku. Ta biết ngươi, cùng gặp cùng một chỗ đem Roger bước đến tuyệt cảnh người. Được vinh dự hải quân chí tướng, Grim đối với Sengoku một bộ cực kỳ thấu hiểu dáng vẻ. Không nghĩ tới các hạ vậy mà đối với ta hiểu rõ như vậy. Cái này thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Đen đen Musi bên trong truyền đến cảm khái thanh âm. Ta từ nhỏ đã phi thường sùng bái ngươi cùng gặp hai vị cường giả trong truyền thuyết. Tại ta lúc 3 tuổi, Grim kỹ càng từ chính mình 3 tuổi bắt đầu. Cho tới bây giờ, đủ loại cung bái cùng bắt trước khâu đối với Sengoku làm miêu tả. Đợi đến Sengoku bị Grim chân thành, lời nói thật, cảm động. Thẳng đến cúp điện thoại đằng sau, còn có chút đỏ mặt. Sengoku, nhanh như vậy liền giải quyết. Một bên gặp hơi có chút ngoài ý muốn. Giải quyết cái gì? Hả? Sengoku tức giận vô cùng mà cười. Bị xem một đạo, cái kia hỗn đản, thế mà đem lão phu mang lệch, làm gặp hiểu rõ chân tướng đằng sau. Trong văn phòng truyền đến thoải mái Lâm Ly cười to. Còn có một người khác giận mắng. Sengoku tại sao lại gầm thét? Bởi vì nữ đế đen đen Mushi đều không ai tiếp. Đông Hải bờ phiên chợ đám người dần dần tán đi. Sander tìm được Griffin cùng trong kho hai huynh đệ. Đi với ta một chuyến đi. Bệ hạ trở về luôn bí mật triệu kiến các ngươi. Hai huynh đệ đem Lisa chôn ở đồi núi nhỏ cây cối. Bên trong mới cùng Sander cùng rời đi. Vương thành trong thiên lao. Joseph đã bị nhốt 2 ngày. Grim cũng không có như hắn suy nghĩ đồng dạng. Lập tức thả người. Joseph coi là Grim tại phiên chợ mắc lừa lấy nhiều như vậy quốc dân không thể thỏa hiệp. Cho nên thái độ cường ngạnh một ít, mà sau đó biết thân phận của hắn đằng sau, nhất định sẽ một mực cung kính đem hắn đưa ra ngoài. Cho đến lúc đó, hắn Joseph còn có thể dựa vào William gia tộc thanh thế dọa dẫm một trận. Dù sao hắn lúc đầu cũng là hướng về phía Hoàng Kim tới. Nhưng mà, Grim căn bản không theo sáo lộ ra bài, ngoại trừ 2 cái không nói một lời thủ vệ. Bốn phía an tĩnh tựa như là có quỷ đồng dạng. Joseph bị giam giữ ngày thứ 3 sáng sớm. Hắn cuối cùng bị mang ra ngoài. Hừ, các ngươi lại dám giam giữ ta lâu như vậy. Đừng hy vọng ta sẽ nhẹ nhõm tha thứ các ngươi. Ta thế nhưng là William gia tộc người thừa kế. Mặc dù so với mong muốn tương đối trễ, nhưng là Grim cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chí ít Joseph là nghĩ như vậy. Nhưng mà kết quả cũng không có như hắn đoán như thế. Mà hắn nhìn thấy Grim thời điểm là tại phiên chợ đầu đường chợ bán thức ăn. Nơi này Joseph rất quen thuộc. Kia là đối với hắn thuộc hạ cùng người hầu xử quyết địa phương. Grim cùng Hancock đứng ở một bên. Tử hình đài chính giữa trưng bày một ngụm cực lớn đỉnh đồng. 3 người cao đỉnh đồng bên trong nấu lấy nóng hổi chất béo. Vẻn vẹn phía trên ngẫu nhiên toát ra nhiệt khí, đều để người toàn thân run lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Joseph có một loại cảm giác xấu. Hắn chưa từng có nghĩ tới tử vong cách mình là gần như thế. Ngươi biết không, tại Đông Phương xa xôi, có một cái điển cố gọi là gậy ông đập lưng ông. Chính là đốt như thế một nồi lớn chất béo. Để những cái kia địch tới đánh chính mình hướng bên trong nhảy. Grim một bên vây quanh đỉnh đồng đi lại, một bên giảng dài. Không chỉ có là chung quanh dân chúng lập tức minh bạch, Joseph cũng thấy rõ. Không, ngươi không thể ra tay với ta. Ta bất quá là giết mấy cái dân đen mà thôi. Bọn hắn có thể cùng ta tương đối. Joseph giãy giụa lấy đại hống đại khiếu. Hừ, dân đen. Trong mắt của ta, ngươi so với ta quốc dân tới nói mới là dân đen. Đừng đem chính ngươi coi quá nặng. Grim hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua Joseph. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ. Đúng lúc này, Grim đen đen Mushi vang lên. Grim có chút ngoài ý muốn cầm lên trong tay đen đen Mushi. Đến tột cùng là ai? Liền hắn tư nhân điện thoại đều biết. Xin hỏi là Grim bệ hạ sao? Lão phu là William Landry, là phụ thân của Joseph. Đen đen Mushi bên trong truyền đến già nua bên trong mang theo từ tính. Thanh âm, có lời gì? Mau nói. Grim trực tiếp quát, làm một cha già, đương nhiên là muốn cứu ta cái kia không phải thành khí nhi tử. Chỉ cần ngươi có thể thả hắn, có điều kiện gì? Chính ngươi nói. Ta tuyệt không trả giá. Trong loa truyền đến làm cho người không cách nào cự tuyệt thanh âm. William gia tộc gia chủ đưa ra giá trên trời dụ hoặc. Ngay cả chợ bên cạnh tự phát tụ tập dân chúng đều cùng nhau an tĩnh lại, trầm mặc nhìn qua Grim. Cái này thật đúng là một cái không cách nào làm cho người cự tuyệt bảng giá. Thế nhưng là có đôi khi tôn nghiêm thường thường so tiền tài càng để cho người cảm giác được. Cái gì là chân thật tồn tại, ta không cần ngươi đưa điều kiện, bởi vì Gris Vương quốc cần phải có tối thiểu nhất tôn nghiêm. Theo Grim lời nói rơi xuống đất, bốn phía dân chúng tiếng hoan hô như sấm động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.